Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, bị người ám sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở đi sông Congo cạnh khối kia đất đai. Trên đường, Dương Thiên Long cùng Lý Vi Dân các người trò chuyện rất là vui vẻ. Không chút nào chú ý tới nguy hiểm tới. Dưới mắt bọn họ mở là Lý Vi Dân một chiếc Bentley. Bảng số số là người Hoa đều thích 6 cùng 8. Đây cũng là tại sao đám kia ám sát người có thể chính xác nhận ra nguyên nhân. Xe van bên trong cộng thêm tài xế nhét dòng giá 7 người. Trừ ra tài xế bên ngoài, mỗi người lên đều cầm một cái AK. Mỗi người quá mức nhiều xứng một cái băng đạn. Những đạn này toàn bộ đánh trúng Lý Vi Dân Bentley lên. Chỉ sợ là đánh Dương Thiên Long bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Diện bao xa tốc độ rất nhanh. Ở Bentley hơi chậm lại lúc này lập tức từ bên cạnh biểu liền đã qua. Lần này đem Lý Vi Dân tài xế cũng làm cho sợ hết hồn. Cái này dừng bút, tài xế không kiềm được tức giận mắng một tiếng. Lý Vi Dân cùng Dương Thiên Long vậy thấy tốc độ này thật nhanh xe van. Dương Thiên Long chẳng qua là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá đối với kinh nghiệm hết sức phong phú Lý Vi Dân mà nói. Cái này chiếc xe van nhất định là có quỷ. Lái chậm một chút, nhóm người kia không bình thường. Từ phòng vệ, Lý Vi Dân không kiềm được nhắc nhở. Tài xế vừa nghe nhóm người kia có chút không bình thường. Nơi nào còn dám lạnh nhạt, lúc này liền đem tốc độ xe cho giảm xuống. Bị Lý Vi Dân lời này một chút rút, Dương Thiên Long vậy bắt đầu cảm thấy trong không khí tựa hồ có một cổ bầu không khí khẩn trương. Truyền tới, không khí này rất là quỷ dị, để cho hắn là không nói ra được, nhưng là có thể chân chân thiết thiết cảm thụ được. Thấy rằng này, hắn đem điện côn móc ra. Bất quá hắn rất nhanh lại rụt trở về. Đồ chơi này chỉ đủ 10 mét khoảng cách. Bentley người trong xe cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú chiếc xe van kia. Quả nhiên, ở bọn họ tốc độ xe hạ xuống sau đó, diện bao xa tốc độ xe vậy ngay sau đó giảm xuống. Trong tương lai đổ, Lý Phi Dân quả quyết lớn tiếng ra lệnh. Hắn cái này lớn tiếng gầm một tiếng. Để cho tài xế không kiềm được có chút khẩn trương. Một lúc lâu lúc này mới phủ lên đường. Trên xe van người vừa gặp cái này xe Bentley lại có thể trong tương lai ngã. Nhất thời ngẩn ra mắt. Bất quá bọn họ ngược lại cũng rất nhanh kịp phản ứng. Một cái lớn quẹo cua. Đem thân xe tới một 180 độ xoay thân lớn. Chạy mau, bên cạnh là Tốt Lâm. Lý Phi Dân mắt gặp không đúng, nhanh chóng mở cửa xe liền hướng Tốt Lâm chạy đi. Dương Thiên Long bọn họ cũng không cam chịu yếu thế. Người người lúc này giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân như nhau. Mở cửa xe, vùng vui mừng trước đi đứng liền hướng Tốt trong rừng chạy đi. Trên xe nhóm người kia vừa gặp con mồi lại muốn chạy. Nhanh chóng thắng gấp xe một cái. Người ở bên trong lao ra hướng Dương Thiên Long bọn họ chạy thục mạng phương hướng không ngừng bắn. Bóc bóc bóc, 6 con AK phun ra ra ngọn lửa. Đồng loạt bắn về phía Dương Thiên Long bọn họ. Thua thiệt nơi này cây cối rậm rạp. Vô số viên đạn đánh cường tráng án thân cây bóc bóc vang rồi. Bất quá người tài xế kia còn là bị tổn thương. Tên kia một cái chân bị đạn bắn trúng. Phát ra thê thảm kêu rên, cổ đạt, ven đường bắn nhóm người kia lập tức vừa tìm được phương hướng cảm. Bọn họ hướng mới vừa rồi kêu rên phương hướng không ngừng gầm lên. Đây là tiếng nói của địa phương, ý nghĩa là để cho bọn họ đi ra. Lý Phi Dân nghe không hiểu, Dương Thiên Long ngược lại là rõ ràng, bị thương tài xế sắc mặt rất khó xem, bất chi bất giác. Trên trán đã toát ra hoàng mồ hôi lớn như hạt đậu. Đau đớn để cho hắn đau khổ tột cùng. Nhưng là hắn nhưng lại không thể gọi ra. Đây đại khái là trên thế giới thống khổ nhất chuyện. nhà thiết kế không phải phối hợp hắc đạo xuất thân, nơi nào gặp qua loại tràng diện này, hắn đã sớm là bị sợ không biết làm sao, toàn thân chết lặng, đầu óc trống rỗng. Nằm ở trong rừng rậm, Lý Vi Dân lặng lẽ mò ra một cây súng lục. Đây là hắn nhiều năm thói quen. Chỉ tiếc, hắn chỉ có một cây súng. Nếu như lại có lời, hắn cảm thấy nhất định phải cho Thiên Long lão đệ một chi. Ở hắn kinh ngạc trong, chỉ gặp Dương Thiên Long cũng không biết từ nơi nào móc ra một chi M16. Hơn nữa đồ chơi này vẫn là mang lựu đạn. Xuống xe mấy người đều là người da đen, cũng không có người nào khác loại. Điểm này để cho Lý Vi Dân rất là kỳ quái. Bình tâm mà nói, hắn cùng nơi này người da đen không có bất kỳ ăn tết. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn ngược lại cũng có thể thích trong lòng. Những thứ này người da đen chẳng qua là thay người bán mạng thôi. Thiên Long, có thể bắt một cái sống tốt nhất. Lý Vi Dân thấp giọng nói. Dương Thiên Long rõ ràng Lý Vi Dân ý nghĩa, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Những thứ này người da đen ngược lại cũng không ngu, chỉ gặp bọn họ chia hai tổ bắt đầu tìm kiếm. Chỉ đáng tiếc là ở Dương Thiên Long trước mặt bọn họ là một cái ba người tạo thành tiểu đội. Nếu như trong tay hắn lựu đạn phát xạ ra ngoài, cái này ba người nhất định sẽ toàn bộ thanh toán. Nhưng là còn lại bốn cái đâu? Lựu đạn không thể nghi ngờ lập tức bại lộ bọn họ chỗ ở vị trí. Tuy nói dưới mắt thân ở rừng rậm có chút không ra gió, nhưng là đạn xuyên thấu lực quả thực khá tốt. Cũng không ai có thể bảo đảm những đạn này toàn bộ bị Tốt Lâm cho tiêu hóa. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới trong không gian vậy con chăn lớn. Chăn lớn đã hoàn toàn bị thuần hóa. Các người đi trước, ta tới thu thập bọn họ. Dương Thiên Long hướng về phía Lý Vi Dân nhỏ giọng nói. Lý Vi Dân sững sốt một chút, bất quá làm hắn thấy được Dương Thiên Long ánh mắt kiên nghị kia sau đó, vẫn không khỏi gật đầu một cái. Chỉ gặp Lý Vi Dân cho dưới tay mình nhẹ nhàng một cái ánh mắt, bọn họ liền bắt đầu ở trong rừng cây nhẹ nhàng hướng sau lục lọi. Thấy Lý Phi Dân bọn họ sau khi rời đi, Dương Thiên Long quả quyết đem chăn lớn thả ra. Đi theo chăn lớn một phen trao đổi sau đó, chăn lớn phun nhả lưỡi, thân thể nhất lưu, liền leo lên những cây đó mộc. Tốt trong rừng loài chim rất nhiều, bị những thứ này người da đen kinh bay lên chim từng nhóm phành phạch trước bay lên. Cái này vừa vặn cũng cho chăn lớn một người vô cùng tốt hành động cơ hội. Chờ đúng thời cơ giữ, Dương Thiên Long một phát lựu đạn hướng về phía vậy ba người liền bay đi. Một tiếng vang thật lớn, ba tên kia lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Thanh âm này vang lớn vô cùng, nằm dưới đất Dương Thiên Long chỉ cảm thấy mặt đất nước cũng run rẩy vô cùng. Cổ đạt. Ngoài ra bốn người vừa gặp trước mình đồng bọn ngay tức thì bị giết chết. Hướng về phía cái này Tốt Lâm lại là bóc bóc bóc một hồi bắn càn quét. Mấy viên đạn bắn vào Dương Thiên Long trước mặt đất bùn, đem chung quanh lá cây khô cũng đánh bay lão cao. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Ngoài ra bốn người da đen cũng không có lập tức xít tới gần, mà là có chút chần chờ. Dưới mắt Dương Thiên Long là căn bản xem không thấy tình cảnh bên ngoài. Hắn chỉ có thể dựa vào bản đồ điện tử tới quan sát. Dưới mắt tựa hồ hình thành một cái cục diện rằng co. Ai cũng không cách nào tiến thối. Bất quá rất nhanh, Dương Thiên Long liền cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính. Chỉ gặp trong hình một người da đen lấy điện thoại di động ra, trong miệng không ngừng lải nhải trước nói gì. Chẳng lẽ tên này lại rơi cứu binh? Nhưng mà cái này Tốt Lâm lớn như vậy, bọn họ tức thì dọn tới cứu binh lại có thể làm gì? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Chẳng lẽ đối phương tới một trận hỏa hoạn công? Bất quá làm hắn ở bản đồ điện tử lên nhìn vòng quanh một tuần sau đó, không kiềm được trợn tròn mắt. Mặt sau này lại là một mặt kết kết thật thật đá tường. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Dương Thiên Long loáng thoáng cảm giác được nếu như trì hoãn nữa, khẳng định đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng mà dưới mắt đám người này tận lực cùng bọn họ giữ vững khoảng cách. Liên Liên thả ra ngoài chăn lớn vậy không có chút nào liền đất dụng võ. Hắn cũng biết, lúc này nếu như mình tùy tiện đi ra, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Cái này nên làm cái gì? Tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long lâm vào vô hạn mê mang trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.